Vạn cổ ma tôn, chương 991, hắn còn nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều chú ý đến sự thay đổi này, từ đó gián tiếp đoán ra ý nghĩa của con số nhắc nhở. Đủ 1.000 người sao? Cũng nhanh thôi ấy mày. Lúc này, Lâm Tiêu cũng phát hiện ra một chi tiết nhỏ, những người có thể bị cánh cửa phong ấn này thu hút đến. Ít nhất đều là cường giả sinh tử cảnh hậu kỳ trở lên. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều chờ đợi. 10 phút sau, số người tại hiện trường đạt đến 950 người. 13 phút sau, số người tại hiện trường đạt đến 965 người. 20 phút sau, số người tại hiện trường, 1.000 người, đến rồi, sắp đến rồi, tất cả mọi người đều hăng hái. Chăm chú chờ đợi, ngay cả Lâm Tiêu cũng âm thầm vận chuyển sức mạnh. Hắn có cảm giác, cánh cửa phong ấn thứ ba này chắc chắn sẽ cây ết ủng bố hơn nhiều so với hai cánh trước. Tác dụng của cánh cửa phong ấn là để ngăn cản lối đi giữa hai thế giới. Vậy thì cánh cửa thứ ba trước mắt này, có thể nói là hàng rào phòng ngự cuối cùng, cho dù xét về logic hay trực giác, đều không thể coi thường. Vùi ngay lúc này, cánh cửa phong ấn trên bầu trời tràn ra luồng ánh sáng đen. Trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người. Ê, sao tu vi của ta lại bị hạ xuống cảnh giới toàn đan sơ kỳ vậy? Trời ạ, ê ấy cũng thế. Từ đại đế cảnh hậu kỳ hạ xuống toàn đan cảnh sơ kỳ. Đây là tình huống gì? Ta cũng thành toàn đan cảnh sơ kỳ. Xong rồi. Có khi nào không về lại được nữa không? Hiện trường rơi vào một mảnh đen tối. Đột nhiên tất cả đều bị thay đổi cảnh giới tu vi. Khiến hiện trường loạn thành một đoàn. Đại Tiêu Tiêu, cảnh giới tu vi của ta cũng bị hạ xuống toàn đan cảnh sơ kỳ. Can Anh Túc quan sát trạng thái của bản thân. Rất tò mò nói, Nguyên Tổ Đại Nhân, ta cũng gặp phải tình huống tương tự. Ngạo Hưng sắc mặt hơi trầm nói, nhưng Lâm Tiêu không trả lời hai người, mà chăm chú nhìn chăm chăm cánh cửa phong ấn trên đỉnh đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ, hắn cũng bị hạ xuống cảnh giới toàn đan sơ kỳ, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cảm giác này hắn quá quen thuộc, hắn còn nhớ rõ mình đã từng khởi động vạn chiến pháp chỉ, mở ra vạn tộc chi chiến. Tình huống lúc đó cũng tương tự như bây giờ. Chỉ có điều, lúc đó hắn bị hạ xuống cảnh giới luyện khí. Lần này đỡ hơn, mới bị hạ xuống toàn đan. Trong đầu Lâm Tiêu hiện lên một bóng người mơ hồ. Là tên đó sao? Đại năng tuyệt thế tạo ra cánh của phong ấn thứ ba. Chẳng lẽ chính là đồng hương đã tạo ra chiến trường vạn tộc sao? Nếu như vậy thì mọi chuyện đều giải thích được rồi. Có lẽ, đây chính là lý do vì sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Ngay lúc Lâm Tiêu đang suy nghĩ, con số nhắc nhở dưới cổng phong ấn đã biến mất. Thay vào đó, có một dòng chữ hiện lên. Ải thứ nhất, bắt đầu, Lâm Tiêu thấy lời nhắc nhở này. Sự nghi ngờ trong lòng vốn chỉ có 6 phần, trực tiếp tăng lên 9 phần. Lần trước là cuộc chiến giành dương nhận thưởng. Lần này đổi thành chế độ vượt từng ải, đồng hương à. Công việc của ngươi bận rộn thật đấy. Cách chương.